Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, nghịch truyền. Lâm Ý đã dự đoán cảm giác được Nguyên Yến hết thảy động tác. Trên thực tế cho dù không có mạnh mẽ như vậy cảm giác, hắn cùng Nguyên Yến ở giữa cũng có được khó tả ăn ý. Hắn thậm chí có loại khẳng định trực giác. Nguyên Yến nhất định sẽ tại lúc này xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng Nguyên Yến sẽ bắt lấy cái này thời cơ tốt nhất. Tên này Xích Vũ Trọng Giáp Nội người tu hành là thừa thiên cảnh người tu hành, mà lại vừa rồi xông vào trong thân thể của hắn chân nguyên, càng làm cho hắn rõ ràng ý thức được đối phương đã tại thừa thiên cảnh con đường bên trên đều đi ra rất xa. Xích Vũ Trọng Giáp lực lượng cùng kiên cố hắn cũng đã đầy đủ lĩnh giáo. Cho nên lúc này, có thể là hắn cùng Nguyên Yến có thể thắng được duy nhất cơ hội. Tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một tiếng làm người ta màng nhĩ xé rách vậy quát chói tai từ môi của hắn giữa tán phát ra. Hai chân của hắn hung hăng đạp ở trên mặt đất, bao quát cái kia chỉ chưa khỏi hẳn thương đủ. Một luồng ầm vang bắn nổ sóng bụi tại hắn dưới thân hiện lên đồng thời. Hắn bắn ra tất cả lực lượng, một quyền đánh phía tên này người mặc Xích Vũ Trọng Giáp người tu hành. Chỉ là lúc này liền Lâm Ý cũng không nghĩ tới. Tại lúc này bắt lấy cơ hội này không ngừng Nguyên Yến một người. Khi hắn quát chói tai tiếng vang lên nháy mắt, cỗ này Xích Vũ Trọng Giáp trên người những cái kia khinh đạm đến rất khó nhìn rõ vết kiếm đột nhiên phát sáng lên, tại Nguyên Yến thả ra âm u lực lượng hung hăng đâm tới cường điệu khải nội tu hành giả tâm mạch lúc. Những này sáng lên vết kiếm bên trong ngưng tụ nguyên khí tạo thành một tấm lưới. Sau đó trong nháy mắt nắm chặt, dạng này hai cỗ lực lượng. Để Xích Vũ Trọng Giáp nội người tu hành này thậm chí không kịp ngăn cản cùng né tránh Lâm Ý một quyền này, cong một tiếng, liền như là một thanh chuông lớn bị gõ vang. Lâm Ý một quyền này đánh vào cỗ này Xích Vũ Trọng Giáp trên mặt. Chuẩn xác hơn mà nói, là đối diện đánh trúng vào cỗ này Xích Vũ Trọng Giáp mũi chính giữa bộ vị. Tất cả giao chiến người của song phương đều là run lên trong lòng. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ đánh, Lâm Ý còn có thể đứng lên, còn có thể oanh ra ngày này thần vậy một quyền. Lâm Ý trong tay vẫn như cũ nắm chắc hồng long vòng tay. Vòng tay nện ở trọng giáp trên mặt, cỗ này Xích Vũ Trọng Giáp mũi bộ vị lập tức lõm lún xuống dưới. Một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm từ nơi này cỗ Xích Vũ Trọng Giáp mặt nạ bên dưới vang lên. Người tu hành này mũi nát, vỡ vụn huyết nhục cùng bắn tung tóe ra máu tươi trong nháy mắt, dán đầy mặt nạ bên trong. Mà lõm xuống áo giáp gắt gao đè lại hắn đã vỡ vụn mũi. Để hắn căn bản không thể thở nổi, mũi là người tu hành yếu ớt nhất bộ vị một trong. Cũng hội tụ rất nhiều trọng yếu khiếu vị, bởi vậy sinh ra kịch liệt đau đớn để người tu hành này căn bản vô pháp ngưng tụ tâm thần. Căn bản vô pháp hữu hiệu thôi động thể nội chân nguyên. Nguyên Yến tại lúc này cũng ngẩng đầu lên. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua tên này người mặc Xích Vũ Trọng Giáp người tu hành bóng lưng một chút. Như là nhìn lấy một tên người chết. Cái kia cố cùng nàng kết nối âm u lực lượng. Tại lúc này đột phá người tu hành này yếu ớt chân nguyên phòng ngự. Chân chính xâm nhập người tu hành này tâm mạch. Người tu hành này tâm mạch ngừng lại bị thương nặng. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Hắn cũng biết rõ tên này cường đại người tu hành đã xong. Nhưng động tác của hắn không dừng lại chút nào. Tại chi kia Bắc Ngụy viện quân bộc phát kinh thiên động địa ngạc nhiên tiếng kinh hô cùng trong. Tiếng thét chói tai của hắn nắm đấm không ngừng vung lên. Mang theo gào thét cuồng phong. Không ngừng nện ở cỗ này Xích Vũ Trọng Giáp mặt nạ bên trên. Bên trong người tu hành này không ngừng thổ huyết. Mặt nạ cực kỳ thật nhỏ trong khe hở. Không ngừng phún ra ngoài bắn thật nhỏ tơ máu. Nhưng mà chỉ là trong phút chốc. Mặt này giáp bị nện đến thật sâu lõm lún xuống dưới. người tu hành này thân thể lung lay, hướng về sau ngã xuống, máu tươi cùng phá toái huyết nhục cùng toái cốt, từ áo giáp mở ra vết nứt bên trong như lưu tương vậy tuôn ra. Oanh, Xích Vũ trọng giáp ngã xuống đất. Lâm Ý Thu Huyền ngừng lại, Nguyên Yến cũng ngừng lại, còn có trong tay nắm một thanh kiếm, ngụm lớn thở hào hển, khóe miệng cũng không ngừng chảy lấy tơ máu, Dung Ý cũng ngừng lại. Ba người riêng phần mình cách mấy chục bước khoảng cách, hình thành một cái ba góc. Ba góc trung tâm chính là cỗ này ngã xuống trọng giáp. Ba người thân thể cùng cỗ này cho dù đã ngã xuống trọng giáp so sánh đều vẫn như cũ lộ ra quá mức gầy yếu cùng nhỏ bé. Nhưng mà lúc này bọn hắn đứng ở ánh nắng dưới cùng đất khô cằn phía trên bóng dáng, lại là để trên phiến chiến trường này đại đa số người đều cảm nhận được cực độ hô hấp không khoái. Có tiếng hoan hô tại Ninh Châu quân bên trong vang lên. Kỳ thật lúc này cho dù cỗ này Xích Vũ trọng giáp ngã xuống, nhưng trên chiến trường Bắc Ngụy quân sĩ tổng cùng vẫn như cũ vượt qua Ninh Châu quân chí ít 300 số lượng, nhưng mà tuyệt đại đa số Ninh Châu quân sĩ cũng đã cảm thấy thắng lợi đến. Ninh Ngưng vừa mới giết chết 2 tên Bắc Ngụy quân sĩ. Nàng thở hổn hển nhìn lấy khoảng cách nàng đã không tính quá xa Lâm Ý bóng dáng, kinh hỉ đến khó mà phục thêm. Tại mấy hơi thở trước đó, nàng nhìn thấy Lâm Ý ngã xuống đất thời điểm, cơ hồ nhịn không được khóc lên. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, cũng chỉ là này nháy mắt thời gian, hết thảy liền đã triệt để nghịch chuyển. Lâm sư đệ, thật sự thật mạnh, thân thể của nàng thể có chút sợ run. Trong óc lúc này vang trở lại, liền chỉ có thanh âm như vậy. Lâm Ý đối Nguyên Yến cùng Dung Ý gật đầu làm lễ. Hắn cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có dạng này hai tên cường đại mà đáng tin cậy, lòng có ăn ý đồng bạn, chỉ là hắn một người, hắn đều không có sinh ra chính mình rất cảm giác cường đại. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Nguyên Yến cùng Dung Ý, hắn lại sinh ra một loại ba người cảm giác hết sức mạnh. Còn có ai dám đến đánh một trận? Hắn hít thật sâu một hơi, nhặt lên lân cận một thanh trọng giáp trường đao, sau đó chỉ vào trên chiến trường Bắc Ngụy quân sĩ dày đặc nhất chỗ. Quát to một tiếng, chi kia Bắc Ngụy viện quân bên trong chí ít còn có 2 người tu hành tồn tại. Song khi thanh âm của hắn tại mảnh này trên sườn núi quanh quẩn, lại không có bất kỳ cái gì một tên Bắc Ngụy người tu hành lại vọt tới. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, lúc trước trong trận tên kia không ngừng phát lệnh Bắc Ngụy tướng lĩnh biết rõ đại thế đã mất. Hắn liên phát mấy tiếng lệnh, tất cả Bắc Ngụy quân sĩ bắt đầu thoát đi mảnh này chiến trường. Có quân lệnh âm thanh tại Ninh Châu quân bên trong vang lên. Ninh Châu quân cũng chưa thừa thắng xông lên, bởi vì lúc này tất cả còn lại Ninh Châu quân tướng lĩnh trong lòng đều hết sức rõ ràng. Cùng cái này 2 chi Bắc Ngụy quân đội so sánh, ưu thế của bọn hắn chỉ ở tại cái này 3 tên lúc này đã dừng lại tuổi trẻ người tu hành. Lâm sư đệ, Ninh Ngưng nguyên bản đã khoảng cách Lâm Ý không xa, lúc này trước tiên vọt tới Lâm Ý trước người, nhưng nàng nguyên bản chân nguyên đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Kịch chiến phía dưới mỏi mệt không chịu nổi, lúc này vọt tới Lâm Ý trước người. Nhìn lấy Lâm Ý trên mặt mỉm cười dập dờn mà lên nháy mắt, nàng tâm thần buông lỏng, thân thể liền thoát lực, trực tiếp hướng phía trước cắm xuống. Lâm Ý phản ứng cực nhanh, đưa tay vừa đỡ, liền đưa nàng nâng lên. Ninh Ngưng vừa đứng vững, cánh tay bị Lâm Ý bắt lấy, nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Ý làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh, một mặt chính khí đối nàng thi lễ một cái, sau đó mới thỏa mãn cười ha ha một tiếng, nói: "Ninh sư tỷ tốt, tận trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không sợ lại trêu chọc tai họa." Một bên Nguyên Yến xoay mặt đi, không nhìn hắn cùng Ninh Ngưng, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,